Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 84 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì không làm mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa. Chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ thoải mái bên gia đình và người thân. Nếu như một người nam nhân ngay cả nữ nhân của mình cũng không thể bảo hộ được thì còn làm nam nhân làm cái gì nữa? Xem ra phải nghĩ biện pháp càng khiến các nàng cũng trở nên cường đại hơn mới được. Long Tiếu trong nội tâm thầm nghĩ. Tiếu, người ôm một đại mỹ nhân như ta còn phân thần, người tức chết ta rồi. Ngọc Liệt Diễm thấy Long Tiếu ánh mắt chuyên chú, đáng tiếc không phải nhìn nàng, chỉ cảm thấy cực kỳ tức giận, hung hăng nhéo lên hông hắn một cái. Long Tiếu kêu nhỏ một tiếng, tiếp theo cười nhạt nói. Là ta không đúng. Sư tỷ, trước người đi xuống trước đi, nhiều người như vậy nhìn xem rất không có ý tứ. Ngọc Liệt Diễm khôi phục lại vài phần động lòng người nói. Được tiện nghi còn khoe mẽ, bao nhiêu người muốn ôm người ta cũng không có phúc khí kìa đấy. Nàng nói thì nói như thế, nhưng vẫn có chút lưu luyến rời khỏi lồng ngực của Lăng Tiếu. Ngọc Liệt Diễm sau khi đứng lại, quay người chắp tay với Vũ Mị Nương ở không xa. Đa tạ vì tỷ tỷ này đã tương trợ, không biết tỷ tỷ xưng hô như thế nào. Chẳng biết tại sao Ngọc Liệt Diễm đối mặt với Vũ Mị Nương có một loại cảm giác thân cận trời sinh, mà Vũ Mị Nương cũng thế. Vũ Mị Nương chân thành đi đến trước mặt Ngọc Liệt Diễm, kéo tay Ngọc Liệt Diễm, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ nói. Lại không giúp đỡ được gì, cần gì khách khí. Ta gọi Vũ Mị Nương, năm nay 22, không biết người... Ngọc Liệt Diễm vội vàng đáp. Ta lớn hơn 11 tuổi, gọi Ngọc Liệt Diễm, môn hạ Tử Thiên Tông. Vậy ta phải gọi ngươi một tiếng Ngọc tỷ tỷ rồi. Vũ Mị Nương không có một chút kiêu ngạo, rõ ràng chỉ hướng Ngọc Liệt Diễm hành lễ nói. Ngọc Liệt Diễm tranh thủ đỡ hờ lấy Vũ Mị Nương nói. Mị Nương, đừng như vậy, ta không đảm nương đổi. Vũ Mị Nương cười ngọt ngào nói. Có cái gì mà đảm đương hay không đảm đương được chứ? Về sau hai ta cứ lấy tỷ muội tương xứng. Nếu có người dám khi dễ ngươi, tiểu muội nhất định sẽ vì tỷ tử mà đòi lại công đạo. Nói xong còn đặc biệt trừng mắt liếc La Bá Hưng. La Bá Hưng cảm thấy buồn bực, Vũ Mị Nương này uống lộn thuốc hả? Rõ ràng lại tự hạ thân phận đi gọi tỷ muội với một nữ tử đê giai của tông môn. Cái này thật sự có chút mạc danh kỳ diệu rồi. Không chỉ La Bá Hưng, ngay cả những người khác cũng không hiểu ra làm sao. Lúc này, Thiên Tinh mở miệng nói. Lúc này, Thiên Tinh lần nữa mở miệng nói. Mị Nương, La Huynh, các người có vào không đây? Không đi vào thì Tinh Quang Điện của chúng ta sẽ độc chiếm đấy. Tinh Quang Điện, khẩu vị lớn quá không sợ bế bụng sao? La Bá Hưng hừ lạnh một tiếng, trừng mắt liếc Lăng Tiếu, sau đó bước về phía đại điện. Vũ Mị Nương lôi kéo cánh tay của Ngọc Liệt Diễm nói. Tỷ tỷ có muốn cùng vào trong xem không? Ngọc Liệt Diễm có chút khó xử nhìn về phía Lăng Tiếu ở bên. Lăng Tiếu nhẹ gật đầu cười nhạt nói. Vào đi thôi, dù sao ta cũng định vào xem, chắc hẳn mấy vị không có ý kiến. Không được, ngươi dám tiến lên nửa bước, bổn vương giết chết ngươi. La Bá Hưng lập tức quay người hét lớn. Lăng Tiếu tiến lên vài bước, mắt hổ lãnh tuấn, thần thái tự ngạo nhìn La Bá Hưng thản nhiên nói. Ngươi cho rằng có linh khí nơi tay là có thể giết chết ta hay sao? Dứt lời, Lăng Tiếu một thân khí thế tăng vọt lên tới cực điểm cao nhất, tinh thần lực lập tức hóa thành uy áp vô hình đè ép về phía La Bá Hưng. La Bá Hưng há lại yếu thế, một thân khí thế nửa bước vương cấp lại tăng vọt lên. Thế nhưng, hắn phát hiện khí thế của mình đạt đến lớn nhất lại bị một cỗ áp lực khác đáng sợ hơn áp chế, phảng phất như một ngọn núi lớn đè lên lưng vậy, khiến hắn không thể động đậy. Trong lúc nhất thời, La Bá Hưng chỉ cảm thấy hô hấp cũng trở nên dị thường khó khăn. trong óc cũng trở nên trầm trọng, khí thế lập tức rớt xuống ngàn trượng, cả khuôn mặt trở nên biệt khuất đỏ bừng. Mà Lăng Tiếu lại từng bước tới gần, khí thế vẫn đang một đường hát vang. Tuy nói thực lực của hắn chỉ là linh sư cao giai, nhưng cố uy áp này rõ ràng không thua kém vương cấp chính thức. Thiên Tinh và Vũ Mị Nương đều lộ ra vẻ khiếp sợ, trong nội tâm đột nhiên sáng tỏ vì sao người ta vừa rồi có thể khiến La Bá Hưng liên tục thiệt thòi. Chẳng lẽ tiểu tử này còn áp chế cảnh giới hay sao? Đại điện này Tử Thiên Tông ta phải vào được rồi, không biết hai vị ý kiến như thế nào? Lăng Tiếu thu hồi tinh thần lực, không thèm nhìn La Bá Hưng mà nói với Thiên Tinh và Vũ Mị Nương. Trong giọng nói tuy có ý hỏi nhưng lộ vẻ kiên định. Đại điện này các người không cho ta cũng sẽ đi vào. Thiên Tinh hiện lên vài tê lệ mang không dễ phát giác, trên khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo cười nói. Trước khi đến chúng ta đã sớm nói qua, có thể lưu lại một vị trí cho tông môn kiên trì đến cuối cùng. Tử Thiên Tông các ngươi là tông môn duy nhất còn có thể đứng ở nơi này nói chuyện, cho nên các ngươi có thể cùng vào. Mị Nương, ngươi cảm thấy như thế nào? Vũ Mị Nương không sao cả đáp. Ta không có ý kiến, nhưng ta nhất định phải dẫn vị tỷ tỷ này vào xem. Thiên Tinh nhìn thoáng qua La Bá Hưng không xa, ngay cả một câu hỏi cũng giảm đi, trực tiếp tuyên bố. Vậy vị sư đệ này sẽ cùng bọn ta tiến vào bên trong, cùng có bảo vật gì? Bất quá, lời tục tiểu nói trước, đồ vật tốt tất cả bằng bổn sự. Nếu như không có đảm lượng thì vẫn không nên vào, tốt hơn. Lăng Tiếu cười nhạt nói, sinh tử đều do thiên mệnh, chư vị, trước hết, mời. Ngay sau đó, Thiên Tinh, Vũ Mị Nương và La Bá Hưng, ba người dẫn đầu tiến vào trong đại điện. La Bá Hưng trong nội tâm biệt khuất tới cực điểm, vừa rồi hắn bị Lăng Tiếu ép tới không thể nhúc nhích, mặt mũi đều mất hết. Trong nội tâm đối với Lăng Tiếu cực kỳ thống hận, hắn suy nghĩ đợi sau khi bọn người Lăng Tiếu tiến vào đại điện nhất định phải đuổi tận giết tuyệt Tử Thiên Tông. Bất quá nói trở lại, hắn thật sự không nghĩ ra Lăng Tiếu rõ ràng chỉ là linh sư cao giai, vì sao khi thế có thể đè ép hắn. Mặc kệ người lợi hại thế nào, lát nữa cũng phải chết. La Bá Hưng nắm chặt hai nắm đấm, ánh mắt toát ra sát ý nồng đậm. Trong đại điện sớm có 27 người đang chờ đợi, 18 người tên nam nhân, 9 nữ tử, những người này đều là nhân mã của ba tông. Lăng Tiếu sớm đã cảm ứng được bên trong có không ít khí tức cường đại, nhưng khi trông thấy 27 người này vẫn bị chấn kinh. Những người này đều là người còn trẻ tuổi, mỗi người chỉ chừng 25, cao nhất tuyệt đối sẽ không vượt quá 28. Bọn hắn mỗi người rõ ràng đều có được thực lực không kém linh sư đỉnh phong, càng có nửa số đã đột phá gông xùm xích của linh sư, đạp chân vào vương cấp rồi. Trông thấy những người này, thần sắc Lăng Tiếu không khỏi nghiêm nghị. Vạn nhất người ta đồng loạt ra tay, tầm 10 người Tử Thiên Tông bọn hắn còn chưa đủ cho người ta nhét kẽ răng, trong nội tâm không khỏi có chút hối hận mình đã xúc động. Nếu như chỉ một mình hắn đi vào tùy thời có thể tự nhiên qua lại, nhưng dẫn theo đồng bạn tông môn đến đây, cái này khiến cho áp lực của hắn đại tăng. Ba tông nội tình quả nhân bất phàm. Lăng Tiếu không thể không bội phục tông môn người ta đẳng cấp cao. Lăng Tiếu tranh thủ thời gian truyền âm cho Trần Văn Vũ nhắc nhở. Trần sư huynh, đợi lát nữa một khi giao chiến, các ngươi tuyệt đối không thể lưu lại, mang theo mọi người lập tức rút đi. Trần Văn Vũ sao không biết tính nghiêm trọng của sự việc, lúc này liền khẽ gật đầu với Lăng Tiếu. Tam đại thất phẩm tông môn tổng cộng có 27 người đi vào đại điện, hơn nữa bên phía Tử Thiên Tông tổng cộng là 13, như vậy là 40 người đi vào đại điện. Hiện giờ cấm chế cường đại trước đại điện đã bị ba người của Thiên Tinh, Vũ Mị Nương và La Bá Hưng bài trừ. Một đoàn người không gặp bất cứ trở ngại nào mà đi vào lầu 2 trong đại điện. Khi tất cả tiến vào trong tầng thứ 2, đều bị một màn trước mắt dọa cho ngây dại. Ở trong này rõ ràng đều là cất vũ khí, hơn nữa đều toàn bộ là huyền khí tam giai, tổng cộng có hơn 1.000 đao kiếm, câu, thương, đủ các loại vũ khí đều có. Wow, thật là nhiều vũ khí à, cái này, chuôi kiếm này là tam giai cao giai kiếm khí. Một gã đệ tử Tử Thiên Tông không đè nén được kích động kêu lớn. Đệ tử Tử Thiên Tông khác hai mắt cũng tỏa sáng, tựa hồ chỉ cần ra lệnh một tiếng liền sẽ tiến lên tranh đoạt. Một đám thổ bào tử. La Bá Hưng khinh thường nói. Đệ tử ba tông cũng lộ ra vẻ châm chọc với người Tử Thiên Tông. Thất phẩm tông môn và bát tẩm phong môn tuy chỉ chênh lệch một chữ, nhưng chênh lệch này vẫn tương đối lớn. Bọn họ là hậu bối đã nhìn quen mặt hàng, lại là đệ tử xuất sắc trong tông môn. Bình thường sử dụng huyền khí cấp thấp nhất cũng là tam giai cao giai. Đối diện với mấy thanh huyền khí tam giai này tuy nó khiếp sợ, nhưng tuyệt đối không thất thố như những đệ tử của Tử Thiên Tông. Thiên Tinh mở miệng nói. Những thứ này chỉ là đê giai huyền khí, nếu như chư vị hứng thú thì có thể tùy tiện chọn lựa. Tinh Quang Điện chúng ta sẽ không tham gia. Dứt lời, hắn ngẩng cao cái đầu cao ngạo đi lên lầu 2. Vũ Mị Nương cũng không dừng lại, theo bước chân Thiên Tinh đi tới. La Bá Hưng hừ lạnh một tiếng, cũng không dừng lại, phất tay đi theo đoàn người đuổi theo. Bọn hắn đều biết lầu các bình thường càng cao thì đồ vật cũng càng trân quý. Lăng Tiếu thấy người ba tông đều khinh thường rời đi, lúc này quay người, nói với đồng bạn. Người ta đại tài khí thô, không giống như chúng ta. Mọi người cứ chọn lựa đi, cho dù không dùng đến, đi ra ngoài bán cũng có thể đổi được không ít huyền tinh mà. Có Lăng Tiếu lên tiếng, người Tử Thiên Tông lập tức nhào tới những huyền binh kia. Cái này, đây là tám giai, cao giai, cực quang kiếm. Tốt, thật là tốt quá. Thanh kiếm này ta muốn rồi. Ha ha ha, thanh đao hình rộng này rất hợp với ta. Ta muốn cây thương này. Lăng Tiếu tùy ý để bọn hắn chọn lựa, còn mình thì tùy ý vung lên. Từ trong rất nhiều huyền khí, lấy chừng 100 loại huyền khí khác nhau, sau đó liền đi lên lầu 3. Những người còn lại thấy Lăng Tiếu tiêu sái như vậy đều không khách khí nữa, đồng thời tế ra không gian giới cuốn lấy tất cả huyền khí. Khi đi lên lầu 3, lại là một phiện cảnh tượng khác. Ở đây vẫn là huyền khí, bất quá huyền khí ở đây làm cho người ta phải thất thố. Những huyền khí ở đây đều là ngoài tứ giai, số lượng không nhiều như lầu 2, nhưng cũng chừng 200-300 kiện. Tất cả mọi người dồn dập, chỉ có lĩnh đội của bọn hắn vẫn lạnh nhạt như trước. Những thứ này còn không đáng để chúng ta ra tay. Ta đề nghị chia đều, có được không? Lại là Thiên Tinh mở miệng nói trước. Vũ Mị Nương, La Bá Hưng đều không có bất kỳ dị nghị gì. Bất quá La Bá Hưng vẫn đặc biệt nói. Chỉ cho phép ba tông chúng ta chia đều. Lời này hắn đã lập tức loại ra Tử Thiên Tông bên ngoài. Lúc nãy lời hắn nói, Lăng Tiếu vừa vặn đi tới, nghe được rất rõ ràng. Lăng Tiếu nhìn tứ gia huyền khí chung quanh cười nhẹ nói. Tử Thiên Tông chúng ta mỗi người chỉ được chọn một kiện, còn lại thuộc về các ngươi. Hắn nói nơi này rất chắc chắn, tuy nhiên lại không tham. Nơi này có chừng 200-300 tứ gia huyền khí, hắn chỉ cần mỗi người chọn một, cái này cũng để cho ba tông đủ mặt mũi rồi. Không được, huyền khí phía dưới đều cho các ngươi, nơi này một kiện cũng không thể động. Huống chi các ngươi có tài đức gì mà muốn cùng chúng ta chia sẻ? La Bơ Hưng trừng mắt cười nói. Lăng Tiếu mất hồ hiện lên lệ quang, trên mặt treo lên cười lạnh nói. Chỉ bằng tên của ta, Lăng Tiếu, 13 quyển huyền khí này chúng ta muốn rồi. Cuồng vọng! Trong lúc nhất thời vài tên nửa bước vương cấp đồng thời quát lên với Lăng Tiếu, bọn hắn đều nghe không quen giọng điệu cuồng vọng hung hăng càn quấy của Lăng Tiếu. Huống hồ Lăng Tiếu chỉ là đệ tử của bát phẩm tông môn, thực lực cũng chỉ là linh sư cao giai. Vừa rồi bọn hắn không thấy tràng cảnh Lăng Tiếu đại chiến La Bá Hưng, đều cho rằng người Lăng Tiếu có thể trà trộn vào đây là do lĩnh đội của bọn hắn hảo tâm cho đám đệ tử tông môn cấp thấp này mà thôi. Lăng Tiếu đối mặt với vài cỗ khí thế vẫn nguy nga bất động, thần sắc không có nửa điểm kinh hoàng, ngược lại treo một nụ cười như có như không. Kỳ thật hắn đã lợi dụng tinh thần lực của mình chia ra làm năm, đồng thời đối kháng uy áp mà những người kia phát tán ra. Mấy người giằng co một hồi, khí tức của vài tên nửa bước vương cấp đột nhiên yếu đi một chút. Lăng Tiếu vẫn đang bất động như núi, thân thể đứng thẳng, thần sắc nhẹ nhõm nói. Ta muốn 13 kiện, mấy vị không có ý kiến gì chứ? Dứt lời một tay giơ lên, sau đó bàn tay mở ra, 13 kiện huyền khí rõ ràng thần kỳ lơ lửng đứng lên. Người ba tông đều lộ vẻ kinh hãi, nhất là La Bá Hưng, sắc mặt càng trở nên âm trầm. Hắn biết rõ Lăng Tiếu còn khó đối phó hơn hắn nghĩ nhiều, rõ ràng có thể đạt tới cảnh giới cách không thủ vật. Cảnh giới này bên ngoài giống như chỉ có địa hoàng giai mới có thể làm được, cho dù vương cấp cũng chỉ có thể đạt tới cảnh giới cách không hấp vật mà thôi. Cách không hấp vật và cách không thủ vật chỉ chênh lệch một từ, nhưng cảnh giới lại khác nhau. Cái trước là sau khi đạt tới vương cấp, có thể lợi dụng linh lực tác động sự vật, nhanh chóng tiến mình. Còn cái sau là sau khi đạt tới hoàng cấp, thuộc tính linh lực quanh thân đều vì hắn sử dụng, có thể hóa thành như thực chất lấy đi đồ vật trong vòng 100 mét, càng như cánh tay của mình muốn cầm nắm thế nào cũng được, không giống như cái trước chỉ có thể hấp, chính giữa là không thể dùng lại được. Chiêu này của Lăng Tiếu là cố ý biểu hiện, đặc biệt huyền lập 13 kiện huyền khí giữa không trung, cuối cùng mới sâu kín bay quanh về phía hắn. Lăng Tiếu không khách khí cất kỹ những thanh tứ giai huyền khí này, trên mặt vẫn lạnh nhạt như trước, tựa hồ là một chuyện không có chút ý nghĩa vậy. Tốt rồi, phần Tử Thiên Tông chúng ta đã lấy đi, các ngươi xin cứ tự nhiên. Lăng Tiếu nói với ba người của tông một tiếng, sau đó không để ý tới những huyền khí kia nữa. Người ba tông khôi phục lại tinh thần, bắt đều chia đều những huyền khí tứ giai kia. Bất quá người ba tông thỉnh thoảng lại liếc qua Lăng Tiếu, trong mắt nhiều thêm vài phần sợ hãi. Thiên Tinh cùng La Bá Hưng thần sắc đều khó coi, phảng phất như đã suy nghĩ Lăng Tiếu rốt cục dùng thủ đoạn gì để cách không thủ vật vậy. Đương nhiên Lăng Tiếu ngay cả vương cấp cũng không phải, chớ nói đến địa hoàng giai. Chẳng lẽ thân hắn mang linh khí? Hai người đồng thời suy nghĩ, không thể không nói sức tưởng tượng của bọn hắn thập phần phong phú. Về phần Vũ Vị Nương, hoàn toàn không để ý tới, vẫn đang lôi kéo Ngọc Điệt Diễm trò chuyện, phảng phất như hào tỉ muội quen biết nhiều năm vậy. Sau chốc lát, tất cả huyền khí ở đây đều bị vét sạch. Lên đầu 4 thôi, không biết ở đó sẽ có gì nữa. Lăng Tiếu đưa tay ra mời, thản nhiên nói. Đi thôi. Thiên Tinh cũng không hề nói nhảm, dẫn đầu đi trước. Người ba tông đều ở phía trước, người Tử Thiên Tông đi theo phía sau. Đi lên lầu 4, chỉ thấy từng dãy giá sách mất trật tự đặt ở đó, từng quyển sách đều tùy ý rơi lả tả. Một gã đệ tử Tinh Quang Điện nhặt một quyển sách lên tùy ý lật, lúc này hoảng sợ nói. Lục cấp huyền kỹ, bạo hỏa, lục kích thuật. Lục cấp huyền kỹ. Mấy chữ này lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Hơn 10 người nhanh chóng nhào tới những cuốn sách kia. Huyền kỹ ở tông môn cũng sẽ không ngại nhiều, mà mỗi bản huyền kỹ đều có giá trị riêng của mình. Ở trong Tử Thiên Tông, lục cấp huyền kỹ đã là rất cao rồi, mà ở trong Tam Đại Tông Môn tất phẩm, lục cấp huyền kỹ cũng là tinh phẩm. Bọn hắn tuy có Lam giai huyền kỹ, nhưng đó không phải ai cũng học được, cho nên lục cấp huyền kỹ là thứ chân quý mà không ai ngại nhiều cả. Cho dù không thích hợp tu luyện cho mình, cũng có thể xuất đi ra hối đoái, giá trị không thấp chút nào. Cái này, đây là Lam giai kiếm kỹ, thật là tốt quá. Một gã đệ tử trọng kiếm môn đột nhiên kinh hô, chỉ thấy tay hắn bưng một quyển sách, mặt mũi tràn đầy ý mừng rỡ. Lấy ra, đây là ta phát hiện ra trước. Một gã đệ tử Tinh Quang Điện ở bên cạnh đỏ mắt, nói một câu, không khỏi lao qua cướp lấy bản Lam giai kiếm kỹ kia. Hỗn đàn, mau trả kiếm kỹ lại cho ta, bằng không, ta với người không chết không thôi. Tên đệ tử trọng kiếm môn kia thẹn quá hóa giận quát. Có bản lĩnh thì người tới cầm đi. Tên đệ tử Tinh Quang Điện kia sao cam lòng giao ra chứ? Lam giai huyền kỹ ở trong tông môn bọn hắn cũng cực kỳ chân quý, hôm nay cướp được tự nhiên sẽ không giao ra rồi. Ta giết ngươi! Tên đệ tử trọng kiếm môn kia vung vẩy cự kiếm đánh thẳng tới đệ tử của Tinh Quang Điện. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Đệ tử Tinh Quang Điện không sợ, rút ra một thanh nhuyễn kiếm, nghênh tiếp lấy. Trong lúc nhất thời, hai người không để ý người chung quanh, lao đầu vào nhau. Sư đệ, sư huynh đến giúp ngươi! Một gã nửa bước vương cấp của trọng kiếm môn từ sau quát. Muốn lấy ít thắng nhiều, ta đến tiếp ngươi. Một gã nửa bước vương cấp của Tinh Quang Điện không cam lòng yếu thế, lên nhanh tiếp lấy. Người của trọng kiếm môn và Tinh Quang Điện bốc lên chiến hỏa. Mỗi người đều để quyển sách trên tay xuống, bộ dáng giống như muốn tiết lên dốc sức liều mạng vậy. Đã đủ rồi, ở đây có rất nhiều huyền kỹ, có phù hợp với các ngươi thôi. Ai dám tranh đoạt, giết không tha. Đệ tử bổn tông đều lui lại cho ta. Ngay khi đại chiến sắp bộc phát, Thiên Tinh lớn tiếng quát tiếng nói. Lời của hắn vừa dứt, người tinh quang điện nhao nhao không cam lòng thối lui tới bên cạnh của hắn. Trước trả huyền kỹ cho ta đã rồi nói xong. Tên đệ tử trọng kiếm môn kia không cam lòng quát lên với đệ tử tinh quang điện vừa rồi đoạt huyền kỹ của hắn. Xem ra nếu như hắn không trả, sẽ xông tới liều mạng. Người nọ của tinh quang điện không nói gì, nhưng Thiên Tinh lại quát hắn. Lấy ra. Tên đệ tử tinh quang điện kia không cam lòng ném quyển huyền kỹ ra. Mị nương, là huynh, huyền kỹ ở đây chúng ta vẫn chia đều đi. Thiên Tinh cười nhạt nói. Hai người khác đều không dị nghị gì, đồng thời nhẹ gật đầu. Huyền kỹ tuy không tệ, nhưng còn không chính thức đến lúc khiến bọn hắn liều đến người chết ta sống. Nó không chừng thứ ở phía sau mới là tốt nhất. Cho nên ba người đều tự biết ở trong lòng. Muốn liều cũng phải đợi đến lúc nhìn thấy thứ chính thức khiến bọn họ động lòng đã rồi mới đoạt sau. Lăng Tiếu ở một bên híp mắt nhìn mọi chuyện, trong nội tâm thầm nói. Không phải một lòng là tốt rồi. Ba người ở một tông bắt đầu phân huyền kỹ, Lăng Tiếu cũng không khách khí thu 13 bản huyền kỹ. Tất cả mọi người đều biết rõ thực lực của Lăng Tiếu, nên cũng không ai dám nói gì. Chỉ có thần sắc của La Bá Hưng là càng thêm âm trầm vài phần. Lúc mọi người ở đây đi lên lầu 5, thì Lăng Tiếu quay người nói với đồng bạn của mình. Các người đều đi xuống đi, trên đó dù có vật gì cũng không phải là các người có thể nhúng chàm. Lăng Tiếu vừa nói xong lời này, người ba tông đều kinh ngạc nhìn Lăng Tiếu. Thiên Tinh và Vũ Mị Đường đồng thời hiện lên ánh mắt tán thưởng, mà La Bán Hưng thì mí mắt nhảy lên một cái, trong nội tâm rất không cam lòng. Nếu như người của Tử Thiên Tông đã rời đi, vậy kế hoạch của hắn phải ngâm nước nóng rồi. Sao hả? Chẳng lẽ người Tử Thiên Tông các ngươi đều là loại nhu nhược sao? La Bá Hưng mỉa mai lẩm bẩm nói. Người của Tử Thiên Tông lập tức khó coi. Triệu Nam càng lớn tiếng quát. Chúng ta cũng muốn đi lên. Triệu Nam, không nên động vọng. Chúng ta vẫn lên nghe lời của năng sư đệ. Đi xuống đi. Trần Văn Vũ xem như tương đối trầm ổn, lập tức khuyên can Triệu Nam. Ai ai, đúng vậy, các người nên ngoan ngoãn cút xuống đi. Thứ tốt ở trên đó không tới phiền các người đâu, đám nhu nhược hèn mọn. Một đám đệ tử trọng kiếm môn tiếp lời ồn ào nói. Ha ha, đúng vậy, loại tông môn cấp thấp như các ngươi sao xứng cùng chúng ta chia sẻ chứ. Mau cút về nhà bú sữa mẹ đi. Lại có một người phụ họa mỉa mai cười nói. Sư đệ, chúng ta cho dù chết cũng không thể để người ta xem tưởng Tử Tiên Tông chúng ta. Nghiêm Trạch rất ít khi mở miệng cũng đứng lên kiên định nói. Đúng vậy, chúng ta cho dù chết cũng không thể bị người ta coi như nhu nhược được. Một tên đệ tử Tử Thiên không khác đáp. Những người còn lại đều nhao nhao tỏ vẻ không muốn thối lui xuống dưới. Bọn hắn biết đây rõ là phép khích tướng của đối phương, nhưng vẫn kiên trì đi lên, không vì cái gì khác, chỉ vì vinh quang của tông môn và một thân bất khuất ngông nghênh của mình. Nếu như bọn hắn hôm nay bị người khác ô nhục như thế mà vẫn thờ ơ, theo lời Lăng Tiếu lui xuống, có lẽ cả đời này thành tựu của bọn hắn chỉ có hạn. Võ giả chỉ có ý chí dũng mãnh tinh tiến, không sợ sinh tử mới có thể đột phá gông cùm xiềng xích, thành tựu một phương cường giả. Lăng Tiếu đối với cái này đương nhiên hiểu rõ, lúc này cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là trong lòng hầm hạ quyết định, vô luận như thế nào cũng phải bảo vệ bọn hắn cho chu toàn. Hắn là người lĩnh đội, đương nhiên phải chịu trách nhiệm về an toàn của bọn hắn. Đi thôi, phải chú ý tới đám cháu trai kia một chút, khi phát hiện không ổn thì lập tức lui ra ngoài, người chết thì cũng không còn cốt khí gì nữa. Lăng Tiếu đạm mạc nhìn thoáng qua người của trọng kiếm môn, sâu kín nói ra. Người nói ai là cháu trai? La Bá Hưng chỉ vào Lăng Tiếu quát. Đệ tử trọng kiếm môn khác đều động thân, một bộ phi thường tức giận, tựa hồ muốn động thủ với người của Tử Thiên Tông vậy. Ai ứng lời thì người đó là cháu trai. Sao hả? Người muốn giết ta? Người chắc chứ? Lăng Tiếu nhanh tùng nhìn thẳng vào La Bá Hưng. La Bá Hưng lập tức liền muốn động thủ. Vũ Mị Nương ở bên cạnh mở miệng nói. Muốn đánh muốn giết, đi lên xem có thứ gì đã rồi tính. Chờ xem. La Bá Hưng nắm chặt nắm đấm, hất lên đầu, dẫn theo tông môn đi lên trên. Những người khác cũng nhao nhao không thể chờ đợi được nữa đi theo. Lầu ba đã có nhiều đồ như vậy rồi, chắc hẳn đồ ở trên lầu sẽ càng quý thêm. Nhưng sau khi lên tầng 5 thì mọi người liền choáng váng. Ở đây cũng không có cao giai huyền khí hoặc cao giai huyền kỹ như bọn hắn nghĩ, cũng không có bất kỳ linh đan rượu dược nào cả, chỉ có 5 cỗ thi thể nằm trên mặt đất. Chẳng lẽ những thứ kia đã bị người mang đi rồi? Thiên Tinh sắc mặt khó coi suy đoán. Có khả năng, phía trên còn có một tầng, nếu thật sự bị người cầm đi, như vậy tầng trên có lẽ cũng không còn gì. Vũ Mị Nương khó che giấu cảm xúc thất lạc đáp. Không có khả năng, đây không phải lục phẩm tông môn sao? Sao có thể chỉ có ngoại trừ một ít đồ đạc rắc rưởi kia, không còn gì được? La Bơ Hưng lớn tiếng mắng một tiếng, trong tay dương lên một cỗ kim duệ chi khí đánh thẳng tới những thi thể kia. Ầm. Khi hào quang kim duệ cận 5 cỗ thi thể liền phát ra một hồi ông nổ vang. Xùi, chúng ta đến bên đó xem trước đi. La Bơ Hưng nhổ một bãi nước biếng, sau đó nói với mọi người. Mọi người đều nhẹ gật đầu, đang muốn đi lên trên. Chậm. Lăng Tiếu nhông mày nhăn lại, nhảy lên kêu to nói. Theo lời của hắn vừa dứt, tất cả mọi người đều dừng lại. Người không muốn đi lên thì đừng đi theo, bọn hèn nhát. La Bá Hưng quay đầu lại khinh thường mắng. Ngay khi La Bá Hưng đang muốn cất bước lên lầu, thì động tác của tất cả mọi người đều không động, chỉ chăm chú nhìn về một phương hướng, đồng tử càng không ngừng co rút biến ảo. Sao các người đều choáng váng vậy? La Bá Hưng khó chịu nói. Thiếu chủ, cái thi thể kia. Một gã đệ tử trọng kiếm môn nuốt nước bọt Tà Lâm nói, đồng thời thân thể không ngừng lui về phía sau. Không chỉ hắn lui về phía sau, những người khác cũng đều đang lui về phía sau, phảng phất như nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ vậy. Nói gì thế? Nói lắp bả lắp bắp, còn ra cái thể thống gì nữa? La Bá Hưng hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, cau mày nói. Bỗng nhiên, La Bá Hưng chỉ cảm thấy sau đầu sinh khí, một cỗ nguy hiểm sộc đến. Thiếu chủ, coi chừng sau lưng. Một gã đệ tử trọng kiếm môn kinh hô một tiếng, huyền khí trong tay đâm tới La Bá Hưng. La Bá Hưng hoảng hốt, tranh thủ thời gian tránh sang một bên. Ầm. La Bá Hưng tức giận quát to. Trương Long, ngươi muốn làm gì? Thiếu chủ, những thi thể kia sống lại rồi. Tên đệ tử trọng kiếm môn kia vội vàng giải thích. La Bá Hưng lúc này mới xoay đầu nhìn về thi thể kia. Quả nhiên 5 cỗ thi thể đã đứng lên, trong đó có một cỗ thi thể đang đứng ngay chỗ vừa rồi của hắn. Hiển nhiên vừa rồi chính là nó đánh lén. Cái này đây là có chuyện gì? La Bá Hưng cũng trở nên kinh ngạc nói. Đây đều là chuyện tốt của ngươi làm. Vừa rồi một trưởng kia của ngươi đã phá cấm chế, khiến đám khổ lỗi này có thể hoạt động. Thiên Tinh hừ lạnh nói ra. Mấy cỗ thi thể trước mắt này cũng không phải là hoạt thi, mà khi còn sống bị người khác luyện chế thành khô lỗi. Bình thường khô lỗi đều do luyện dược sư luyện chế, vốn là lợi dụng phương pháp luyện chế đặc biệt, dùng người mới chết để ngâm chế một phen. Lại lợi dụng một phen tài liệu chân quý khác gia nhập vào trong cơ thể, khiến thi thể vĩnh viễn cũng không mục nát, khiến lôi vẫn bảo trì sức chiến đấu như trước. Chỉ là khôi lỗi là tử vật, không cách nào dùng thuộc tính công kích vốn có. Đây cũng là chỗ thuyết khiếu của khôi lỗi. Mà chỗ tốt của khôi lỗi chính là không sợ bất cứ công kích nào, chỉ cần ra lệnh một tiếng liền toàn lực tiến lên, cho đến khi bị phá hủy mới thôi. Bất luận khôi lỗi nào thực lực khi còn sống càng mạnh, thì khôi lỗi luyện chế cũng càng mạnh. Nằm cỗ khôi lỗi trước mắt này tuy rằng không tản mát ra bất cứ khí thế gì, trọng giáp dày đặc che giấu, chỉ lộ ra một khuôn mặt không chút huyết sắc, trên mỗi khuôn mặt đều có 5 đạo đường vân. Mỗi đường vân đại biểu cho một cấp, khôi lỗi năm đạo đường vân đại biểu cho chúng là khôi lỗi địa hoàng giai. Cường giả địa hoàng giai ở Tây Bắc cũng đại biểu cho đẳng cấp chiến đấu mạnh nhất. Mà trước mắt lại có đến 5 cỗ địa hoàng giai khô lỗi, cũng khó trách tại sao sắc mặt mọi người lại khó coi như vậy. Mẹ ơi, phiền lớn rồi. La Bá Hưng nuốt ngụm nước bọt nói. Tất cả mọi người đề phòng, hủy chúng cho ta. Thiên Tinh trước lên hạ mệnh lệnh, bản thân cũng lấy ra ngân chuẩn kính. Kính quang lóe lên, một cỗ năng lượng thập phần cường hoành đẩy tới mấy khô lỗi kia. Vũ Mị Nương, La Bá Hưng cũng không che giấu, nhao nhao lấy ra huyền khí. Vũ Mị Nương lấy ra chính là một quả hạt châu tản ra ngũ thải hà quang. Hạt châu này cũng là một trong những kiện đê giai linh khí, bất quá so với linh khí của Thiên Tinh và La Bá Hưng lại cao hơn nửa giai, đạt tới lục giai trung giai, tên là Ngũ Hành Linh Châu. Loại hạt châu này tập hợp thiên tài địa bảo của ngũ hành luyện chế mà thành, có thể phát huy ra uy lực cực lớn. Bất luận, người của ngũ hành thuộc tính nào cũng có thể dùng nó, nếu như chủ nhân của nó kim thuộc tính, có thể chuyển hóa công kích kim thuộc tính, mà chủ nhân của nó hỏa thuộc tính, thì có thể chuyển hóa công kích hỏa thuộc tính, như thế suy ra. Có thể thấy được hạt ngũ hành linh châu này thật sự là có chỗ bất phàm. Hôm nay chỉ thấy Vũ Mị Nương dùng bàn tay trắng như ngọc thôi phát trong ngũ hành linh châu đánh tới khổ lỗi. Ánh lửa đại thịnh lập tức bao phủ lấy cả tầng này. May mắn lầu các này sớm đã bố trí cấm chế cường đại, rõ ràng bị linh lực cường đại ảnh hưởng cũng không chút dấu vết bị hủy hoại. Thiên Tinh, Vũ Mị Nương, La Bá Hưng từng người chống lại một cỗ khổ lỗi, mà đệ tử ba tông còn lại toàn bộ đều đánh tới một khối khổ lỗi. Cỗ khổ lỗi cuối cùng từng bước một đi về phía bọn người của Tử Thiên Tông. Tất cả mọi người tiến hành đánh xa, đừng để chúng nó tiếp cận. Lăng Tiếu Hà đặt mệnh lệnh nói. Người Tử Thiên Tông không dám chần chờ, nhao nhao lấy ra hết sức bố mẹ tấn công tới khổ lỗi. Đáng tiếc, khổ lỗi địa hoàng giai thân thể cực rắn chắc, công kích của bọn hắn đối với nó chỉ là vô dụng. Huống hồ nó căn bản không có chút cảm giác, chỉ có sát khí vô tận. Aha! Liên tục lọt vào công kích, năng lượng của khô lỗi kia cũng thức tỉnh. Nó phát ra một tiếng kêu quái dị, cả thân thể như hóa thành một cái bóng giết tới người của Tử Thiên Tông. Mấy khô lỗi khác cũng trở nên hung tàn. Cẩn thận, các người đều mau lui xuống đi. Lăng Tiếu kinh hãi, hắn không thể bắt được động tác của khô lỗi, chỉ có thể mở miệng lớn tiếng kêu lên. Đồng thời hắn cũng lấy ra băng hỏa kiếm tiến vào trạng thái liều mạng. Khô lỗi này là tử vật, vốn không thể sử dụng tinh thần lực đi công kích, mà tính ăn mòn của tiên thiên âm phong sát khí chỉ hữu hiệu với vật sống, duy nhất chỉ có thể dựa vào si mị làm hỏa diễm. Tốc độ của khô lỗi thật nhanh, trực tiếp không nhìn đến công kích thuộc tính trồng chất mà tới. Một quyền không có chút biến hóa nào của Nghiêm Trạch ở gần tới đập. À! Nghiêm Trạch căn bản dưới tình huống không có chút phản ứng nào, bị một quyền đánh phun ra vài ngụm máu, cả người bay ngược ra xa. Sống chết không rõ. Một quyền cường đại của địa hoàng giai không phải dễ chịu như vậy, cho dù cường giả vương giai cũng không chịu nổi, huống chi là linh sư. Nghiêm Trạch. Triệu Nam thấy Nghiêm Trạch bị thương lập tức hét lớn một tiếng, tiếp đó lại giống lên một tiếng. Ta phá hủy ngươi. Trường thương trong tay đâm về bên hông của khô lỗi, nhưng hắn phát hiện mình tựa hồ đâm lên một tấm thép, phát ra một tiếng đinh đương. Hoàn toàn không có cách nào đâm vào trong thân thể của khô lỗi, trong lúc nhất thời hoảng hốt. Lúc hắn muốn bước ra lùi về phía sau, nắm đấm của khô lỗi đã đập qua. Phốc, bộ ngực của Triệu Nam bị nặng nề đánh một quyền, chỗ ngực cũng lõm vào, một ngụm máu tươi phun ra, cả người giống như Nghiêm Trạch bay ra ngoài. Đệ tử còn lại của Tử Thiên Tông cũng không lùi bước, từng đạo công kích thuộc tính liền đem hết toàn lực oanh ở trên người của khô lỗi. Ầm. Khô lỗi căn bản không thể hiểu được tránh né, theo đó ăn hết công kích. Hẳn là đã phá hủy rồi. Ôn Khả Điệp vẫn còn sợ hãi, khẽ thở nói. Song khi tất cả xương khói tiêu tán, khô lỗi đen như ba quỷ kia vẫn đứng nguyên tại chỗ, không có chút tổn thương. Nó quái khiếu một tiếng, cả người hướng Ôn Khả Điệp lao tới. Tốc độ kia càng như quỷ mị, nhanh đến kinh người. Ôn Khả Điệp vẫn giống như Nghiêm Trạch vừa rồi, căn bản không ý thức được khô lỗi trước mắt đã đến trước người nàng. Sư muội, tránh ra! Thạch Thiên Hậu ở bên cạnh Ôn Khả Điệp đủ cơ cảnh, hét lên một tiếng, đẩy ra Ôn Khả Điệp, song bàn phù lớn của hắn, kim quang hướng tới Khô Lỗi mà chém tới. Đinh! Bàn phù cùng quyền đầu của Khô Lỗi tiếp xúc thân mật với nhau, phát ra tiếng cương thương gào thét. Phốc! Thạch Thiên Hậu bị lực phản chấn cường đại, trong miệng ngọt ngọt phun ra một ngụm máu tươi. Song phủ trực tiếp bị đánh bay ra khỏi tay. Đây chính là Khô Lỗi có thực lực địa hoàng giai. Thạch Thiên Hậu chẳng qua chỉ là trung giai linh sư, đẳng cấp thực sự chênh lệch quá xa, quả thực là không có biện pháp có thể so sánh. Mà độ cứng của thân thể cụ Khô Lỗi này cũng có thể so với ngũ giai huyền khí. Song phủ kia thì như thế nào đỡ được một quyền của nó. Khô Lỗi muốn hướng đến về phía trước giết tới, Tử Thiên Tông chúng nhân không người nào còn dám tiến lên, đều bởi vì Khô Lỗi này căn bản không có chút bất kỳ sơ hở. Lấy thực lực của bọn hắn, bất kể là công kích như thế nào cũng không thể có chuyện gì. Trong lòng mọi người đều nguội một nửa, hết sức hối hận vừa rồi vì sao động vọng đuổi theo. Thời điểm mọi người cảm thấy đều cho là tai kiếp khó tránh khỏi, một đạo thân ảnh từ phía sau tập kích tới người Khô Lỗi. Không phải Lăng Tiếu thì là người phương nào? Lăng Tiếu cơ hồ ở trong nháy mắt này, băng hỏa kiếm một kiếm nặng nề chém xuống Khô Lỗi. Khô Lỗi căn bản không có bất kỳ cảm giác nguy cơ gì, trực tiếp đón nhận một kiếm của Lăng Tiếu. Đang lúc nó định đối chiêu với Lăng Tiếu, hắn đã rút ra ngoài rồi. Một kiếm mới vừa rồi của hắn chính là ẩn chứa si mị lam hỏa diễm. Hỏa diễm đã ở trên người của Khô Lỗi thiêu đốt. Nhưng mà Khô Lỗi kia căn bản không cảm giác đau đớn gì, toàn thân phiếm hỏa vẫn hướng về phía Lăng Tiếu đánh tới. Mọi người mau lô xuống đi! Lăng Tiếu hét to một tiếng, băng hỏa kiếm trong tay lần nữa đánh ra một đạo hỏa mang. Hỏa diễm ở trên người của Khô Lỗi càng đậm rồi. Xong, Khô Lỗi toàn thân bị đốt cháy đến bên cạnh của Lăng Tiếu, hướng đầu của hắn đánh tới. Cho dù là tốc độ của Lăng Tiếu có nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng tốc độ của địa hoàng giai. Lăng Tiếu đã không thể tránh khỏi, hai tay ôm đầu, chuẩn bị tiếp nhận một quyền của địa hoàng giai rồi. Xong, lúc này, lam diễm trên người Khô Lỗi vừa lúc đốt tới cánh tay của nó. Bạc! Một cụ Khô Lỗi địa hoàng giai cư nhiên bị đốt tới mức héo rút, cuối cùng ngay cả một chút cho cũng không còn dư lại. Lăng Tiếu không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nếu không có thiên hỏa, bọn họ lần này nói không chừng sẽ toàn quân bị diệt rồi. Bên kia, Thiên Tinh tự mình chiến Khô Lỗi, dựa vào ngân trần kính trong tay của hắn, liên tục tấn công mấy lần công kích, đem thân thể của Khô Lỗi kia đánh cho thương tích đầy mình. Xong, Khô Lỗi thủy chung là Khô Lỗi, căn bản không biết cái gì gọi là đau đớn, chỉ cần bọn chúng không có toàn bộ hủy diệt hết, liền có thể tiếp tục tấn công. Thiên Tinh ăn một quyền của Khô Lỗi, chẳng qua là thỏ ra một búng máu, lại còn có thể tái chiến. Không cần phải nói, trên người của hắn khẳng định có mặc cao giai phòng ngự vệ giáp. Trải qua một phen ác chiến, Thiên Tinh, Vũ Mị Nương cùng La Phách Hưng đều tiêu diệt xong Khô Lỗi. Thiên Tinh cùng La Phách Hưng đều là bị thương, chỉ có Vũ Mị Nương là bình yên không có chuyện gì. Có thể thấy được, lực phá hoại của ngũ hành châu trong tay của nàng đều ở trên linh khí của hai người bọn họ. Bên kia, người của Tam Tông đồng loạt đối phó xong cụ Khô Lỗi, không ít người cũng bị trọng thương, còn có mấy người đang sống sờ sờ bị đánh chết. Nếu không phải Vũ Mị Nương sớm tới trợ thủ, thương vong sẽ càng thêm thảm trọng. Khi năm cụ Khô Lỗi đều đã bị tiêu diệt, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, phần lớn mọi người đều ngồi xuống, phục dược đan dược tiêu hao. Nghiêm Trạch cùng Triệu Nam ở bên Tử Thiên Tông cũng không chết, bất quá đều bị thương nặng, nguy ở trong sáng tối. Mặc dù bọn hắn được ăn vào đan dược, nhưng mà muốn chân chính khôi phục, không có thiên tài địa bảo hoặc linh đan, rượu dược thì quả thật có chút khó làm rồi. Phù tàng của hai người bọn họ cũng bị đánh đến mức lệch vị trí rồi, xương cốt cũng bị đánh gãy vài cái, không có năng lực khôi phục biến thái như Lăng Tiếu. Thạch Thiên Hậu mặc dù bị trọng thương, nhưng tương đối mà nói thì tốt hơn rất nhiều, nhưng hai cánh tay cũng bị chấn đến lệch cốt rồi. Ăn vào đan dược, nghỉ ngơi nửa tháng hẳn là không có gì đáng ngại. Trong lúc nhất thời, đệ tử của Tử Thiên Tông đều là một mảnh ảm đạm. Bất quá so với người của Tam Tông mà nói, tổn thất của Tử Thiên Tông là nhỏ nhất rồi. Các người lui ra ngoài trước đi, chiếu cố tốt cho ba vị sư huynh. Lăng Tiếu nhìn ba người trọng thương một cái, hướng về phía những người khác trịnh trọng nói. Trải qua lần Khô Lỗi tập kích này, tất cả mọi người đều bị dọa sợ rồi. Nếu không có Lăng Tiếu, bọn họ có thể sẽ toàn quân bị diệt. Mọi người nào dám do dự, mang theo Nghiêm Trạch, Triệu Nam cùng Thạch Thiên Hậu lui xuống lầu các. Ngọc Điệt Diễm, Băng Nhược Thủy, Ôn Khả Điệp cùng La Mỹ Anh đều biết thực lực của mình thấp kém, căn bản không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo lui xuống. Đợi cho đồng bạn trong tông môn thối lui hết xuống, Lăng Tiếu nhìn người của Tam Tông ở chung quanh đả tọa, trên mặt đều là vẻ lạnh nhạt. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào trên người của La Phách Thương, vui sướng trên tai họa của người khác. Hắn chọc người khác nói: "Hiểu, vì ở vương huynh này, ngươi không phải là rất trâu bò sao? Làm sao mà đối mặt với cái khô lỗi như vậy mà cũng bị thương? Ai hiểu, không phải ta nói ngươi, người này, không nên ỷ vào chính mình có kiện linh khí liền là thiên hạ vô song rồi. Còn kêu bổn vương, đúng là không biết thẹn." La Phách Hương chẳng qua là nửa bước vương giai, còn chưa trở thành vương giả chân chính, mà hắn trước đây một bậc tự xưng là bổn vương, Lăng Tiếu nghe quả thật đến khó chịu rồi, hiện tại có cơ hội châm chọc này làm sao có thể bỏ qua được. Trên mặt La Phách Hưng đầy vẻ oán độc, nếu không phải hiện tại bị thương, lập tức muốn cùng Lăng Tiếu liều cái mạng người sống ta chết. Bất quá, La Phách Hưng mặc dù không động thủ, người của Trọng Kiếm Môn cũng có người vì hắn mà bất bình. Một gã nửa bước vương giai không bị thương đứng dậy quát lên: "Vẹn vẹn là linh sư, cũng dám cản rỡ." Hắn cả người hướng Lăng Tiếu lướt tới, một chửa hàm chứng linh lực toàn thân hướng Lăng Tiếu đánh đi. Rất rõ ràng, hắn muốn một chưởng đập chết Lăng Tiếu. Song đang lúc hắn vỗ vào Lăng Tiếu, chỉ cảm thấy trên lòng bàn tay trống không, lại phách không trúng mục tiêu, khóe mắt không khỏi nhảy lên. "Linh sư thì thế nào? Cho dù ngươi đã là vương giai thì bản thiếu cũng có thể đem ngươi đánh thành đầu heo." Lăng Tiếu xuất hiện ở sau nửa bước vương giai, quát to một tiếng, song quyền hiện lên kim quang, hơn 10 đạo quyền ảnh như tật phong vũ báo hướng tới sau lưng của nửa bước vương giai kia đánh tới. "Phanh! Phanh! Loại rắc rưởi như ngươi cũng dám xứng cùng bản thiếu gia giao thủ." Lăng Tiếu như cũ bất phẫn nói, cả người đuổi theo nửa bước vương giai kia đánh tới, trừ mấy chục quyền vừa rồi đánh ở trên lưng người ta, còn đều lại đánh ở trên mặt của nửa bước vương giai kia. Nửa bước vương giai kia chỉ cảm thấy mình luân hãm vào trong một mảnh quyền ảnh, bị đánh đến mức không nhìn ra đông tây nam bắc, trên mặt đau rát từng đợt, quả thực so với chết hắn còn khó chịu hơn. "Dừng tay!" Trọng Kiếm Môn bên này đồng thời lướt ra hai đạo thân ảnh từ phía sau của Lăng Tiếu đánh tới. Sau lưng bị tập kích, Lăng Tiếu phải đem nửa bước vương giai kia ném trở về. Một trong người đó tiếp bực nửa bước vương giai bị thương kia, một người khác đã lấy cự kiếm chém thẳng tới Lăng Tiếu. Người này đồng thời cũng là nửa bước vương giai, hắn không cảm thấy Lăng Tiếu có năng lực đánh bại đồng bạn của mình, chỉ là đồng bạn của mình nhất thời khinh thường mới sẽ bị như thế thôi. Lăng Tiếu đối mặt với công kích vọt đến, không sợ hãi, ngược lại cười, hai chân huyện hóa ra vô số thối ảnh, phong thần thối, thức thứ hai, phong trung kính thảo, mũi chân chợt đem cự kiếm của nửa bước vương giai kia đá lệch, sau một khắc thối ảnh nhanh như cơn lốc toàn bộ đấm vào chân ngực của nửa bước vương giai kia. Phanh, phanh, phốc. Nửa bước vương giai kia căn bản không phải đối thủ của Lăng Tiếu, trực tiếp bị đạp xuống mấy chục cước, cả người phun ra một búng máu, hung hăng nện vào vách tường ở không xa. Lăng Tiếu liên tiếp đánh bại hai gã nửa bước vương giai, trên mặt mang theo tiếu dung dễ dàng, ngón tay búng nhẹ võ phục một cái nói: "Các người còn không biết nói xấu hổ mình là nửa bước vương giai, ngay cả ta chỉ là linh sư đánh cũng không lại, thật là không biết nên nói các ngươi như thế nào mới tốt nữa." Lăng Tiếu một bộ vô cùng đau đớn, ai cũng biết hắn đây là thuần túy muốn chọc giận người của Trọng Kiếm Môn, nhất là La Phách Hưng. La Phách Hưng đã giận không thể nhịn được nữa rồi, những đệ tử khác của Trọng Kiếm Môn đồng dạng là một bộ oán giận. Vũ Mị Nương không có bị thương hướng Lăng Tiếu nhìn lại, mỹ mâu liên tục tách ra quang mang kỳ dị hỏi tiếp: "Chư vị, hôm nay chưa phải là thời điểm nội đấu, phía trên còn có một tầng, chờ đến khi sau khi lên tầng 1 lại chiến cũng không muộn." "Đi, hiện tại liền đi." La Phách Hưng mặt tràn đầy nửa giận, lại cũng không biết lời này của Vũ Mị Nương là không sai, chỉ có thể đè nén động vọng dẫn đi lên đầu. Người của Trọng Kiếm Môn đều trừng mắt nhìn Lăng Tiếu, theo sát phía sau đi theo. Thiên Tinh đứng trên, nhìn thoáng qua Lăng Tiếu, đột nhiên sau đó cũng xoay người đi lên, đồng thời khẽ thở dài: "Hài, Đáng tiếc, đáng tiếc. Mọi người đều không biết hắn đang đáng tiếc cái gì. Bất quá, Lăng Tiếu cũng là ý thâm sâu nhìn qua Vũ Mị Nương cùng Thiên Tinh một cái, liền muốn đi lên phía trên. Vũ Mị Nương lúc này cố tình đi tới gần Lăng Tiếu, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ nhiếp hồn dịu dàng nói. Vị sư đệ này quả thật là anh hùng cái thế, ngay cả Trọng Kiếm Môn cũng dám đắc tội. Chẳng lẽ liền không sợ bọn hắn trả thù từ Thiên Tông các ngươi sao? Dựa vào ánh mắt mộng ảo, nghe được giọng nói giống như âm ma. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy suy nghĩ mình đều trở nên chậm chạp, một cỗ nhiệt hỏa cư nhân không khống chế được ảnh hưởng vọt lên trên. Lăng Tiếu không hề tự chủ đáp. Không phải ta muốn đắc tội bọn họ, mà bọn hắn ép người quá đáng. Cho dù ta không đắc tội bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chẳng, Lăng Tiếu còn muốn nói tiếp điều gì, một đạo băng hàn chi ý đến từ thiên linh cái để cho hắn trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Tam phân quy nguyên khí trong cơ thể của hắn phân ra đại băng hàn chi ý khiến cho hắn khôi phục thanh tỉnh. Năng lực tự động hộ chủ của tam phân quy nguyên khí vẫn là tương đối khá. Lăng Tiếu cảnh giác nhìn qua Vũ Mị Nương kéo ra khoảng cách, trong lòng vẫn còn sợ hãi mà nghĩ, nếu vừa rồi Vũ Mị Nương nhân cơ hội đối phó hắn, chỉ sợ hắn phải chết ngay tại chỗ. Đồng thời, hắn cảm nhận được thủ đoạn mị hoặc của Vũ Mị Nương thật sự so với Ngọc Liệt Diễm thì cao minh hơn rất nhiều. Đây cũng là lần đầu tiên hắn chân chính bị mê hoặc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 83 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe chuyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.